Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30 giới giải trí nữ xứng 29. Minh Ta cảm thấy chính mình không có nào một khắc so hiện tại càng thêm thanh minh. Nghĩ đến An Hữu Lam về sau kết cục, nàng liền cao hứng thực. Bất quá phỏng chừng là đối An Lãng loại này biến thái sắc mặt thật sự là buồn nôn. Nàng này một đường dạ dày quay cuồng đều tưởng phun, chỉ là nhìn đến mặt sau theo sát An Lãng, nàng chịu đựng chính mình không khỏe nhanh hơn bước chân. Minh ca ngươi không cần nghĩ nhiều. Minh ca, nàng vào thang máy, xoay người mặt vô biểu tình nhìn xa xa truy lại đây An Lãng. Kia ấn thang máy đóng cửa ngón tay liền không dừng lại quá. An Lãng không đuổi kịp. Vội đi ấn một khác bộ thang máy. Minh ca, ngươi hiểu lầm, ta là thật sự thích ngươi ái ngươi, ta cùng Hữu Lam cái gì đều không có. Mắt thấy ra cao ốc, Minh ca chiều quốc lộ đối diện chạy đi. Bất quá nàng dù sao cũng là giày cao gót, An Lãng chạy mau đuổi theo nàng, duỗi tay giữ chặt nàng cánh tay, lại bị nàng vung tay đẩy ra. Ngươi thật ghê tởm, đừng chạm vào ta. Minh ca, là ta không đúng, ta về sau không chạm vào nữ nhân khác, không bao giờ biết. Minh ca, không phải ngươi nhìn đến nghe được như vậy, ta thật là thiệt tình thích ngươi ái ngươi, chúng ta kết hôn được không? Này ta đều chỉ thích ngươi một cái. An Lãng lại lần nữa giữ chặt Minh ca, đối thượng Minh ca cái loại này ghét bỏ chán ghét ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần này một buông tay, đời này liền xong rồi. Chói tai loa thanh lúc này vang lên. Rượu bạch ánh đèn đem người đâm vào đôi mắt đều không mở ra được. Minh ca ngửa đầu, ở kia một cái chớp mắt nhìn đến An Lãng thần sắc. Đó là một loại, dường như thế giới đều phải sập xuống khủng hoảng bất lực. Ngay sau đó, lại có cái máy móc thanh âm nói. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng không biết chính mình kia một khắc là làm sao vậy. Ma xui quỷ khiến, trở tay bắt lấy An Lãng thủ đoạn, đẩy ra, sức lực đại, liền nàng chính mình đều kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây. Thân thể theo sau liền bị cao cao vứt khởi, rơi xuống. Minh ca, cùng với chói tai tiếng thắng xe, là An Lãng cõi lòng tan nát thanh âm. Minh ca nhắm mắt kia một khắc, thật là thân không bằng chết, thân thể đau, đại não đau, linh hồn cũng đau, cả người đều dường như bị xé rách đau đớn. Nàng bi thương thích nhắm mắt lại, cảm thấy liền tính bị mạt sát cũng bất quá như thế đi. Như thế nào có thể như vậy đau a? Quả thực liền cùng đem chính mình xoa nát trọng tố giống nhau. Không mang theo đánh thuốc tê, quá không có nhân đạo, này đau đớn cũng bất quá là một cái chớp mắt. Ngay sau đó dường như có ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trên người giống nhau. Ấm áp nhu nhu, cái gì đau đớn a, xé rách a, toàn bộ đều biến mất. Minh ca cảm thấy chính mình cả người đều lười biếng, thoải mái vô cùng, nàng trợn mắt. Kinh ngạc phát giác chính mình nằm bạch ngọc trong phòng kia đem trên ghế quý phi. Đại khái là có thể cảm ứng được nàng kinh ngạc cùng nghi vấn. Cái kia máy móc thanh âm lại vang lên. An Lãng thuộc về vị diện trong thế giới hắc ám hệ đại boss. Hắn cùng ngươi khí chàng gần, hắn khí vận càng là áp đảo nam chủ phía trên. Ngươi nhiệm vụ lần này ký chủ thực vừa lòng. Ký chủ khen thưởng ngươi một chút linh hồn nguyên, chính ngươi được đến 2 viên tình yêu giá trị. Này đó ngươi muốn thêm đến nơi nào? Dứt lời, màu đen giao diện xuất hiện ở Minh ca trước mắt hư không. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 67, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 63, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 15, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, vô chúc phúc giá trị, vô ta chính mình được đến hai viên tình yêu giá trị. Minh Ca nghi hoặc, một viên là Tạ Ngọc, một viên là An Lãng. Thanh Âm trả lời, dừng một chút hắn lại nói, kiến nghị ngươi thêm ở tinh thần thượng, ngươi hiện giờ mỗi lần thông qua thời không nói đều sẽ đau đớn. Cùng tinh thần lực của ngươi quá yếu có quan hệ, Minh Ca sắp sửa thêm ở chúc phúc giá trị nói sinh. Rồi nuốt đi xuống, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn thật là không thể làm người chịu đựng. Nàng quyết đoán nghe Thanh Âm kiến nghị, hào, giao diện tự thể nhanh chóng đổi mới, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 67, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 66, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 15, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, vô chúc phúc giá trị, vô, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, ta đều sẽ tử vong sao? Minh Ca nhìn con số biến hóa, chỉ cảm thấy này một chút con số tốc độ tăng tới hảo khó a. Khi nào nàng mới có thể toàn bộ lấp đầy, không phải tuyệt đối. Thanh Âm mặc mặc, là tưởng nghỉ ngơi một lát, vẫn là tiếp tục tiến vào nhiệm vụ, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Minh Ca phát giác Thanh Âm này, dường như cũng không giống ngay từ đầu nghe như vậy máy móc thức. Lúc này đây dường như mang theo điểm nhân khí. Nàng kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ở nhiệm vụ chung thời điểm, nàng mãn đầu óc đều là muốn đem Thanh Âm này bắt được tới thế nàng giải đáp nghi nan tạp chứng xúc động, nhưng chân chính có thể cùng Thanh Âm này đáp thượng lời nói, nàng lúc này mới phát giác chính mình trong đầu khô cằn. Những cái đó vấn đề toàn bộ đều nhớ không nổi, tiếp theo cái nhiệm vụ vẫn lạc ở giới giải trí vị. Diện sao? Xem như không lời nói tìm lời nói, tiên hiệp vị diện. Có thể rèn luyện tinh thần lực của ngươi cùng vũ lực. Ngươi quá yếu, Minh Ca. Tuy rằng Thanh Âm này đả kích nàng không lưu tình, bất quá nàng chính mình cũng biết, tự thân đích xác quá yếu. Tựa như ở hiện thế, liền An Lãng cái loại này người nàng đều bó tay không biện pháp. Vẫn là vừa chết mới giải thoát, ngẫm lại chính là cái hắc lịch sử a, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi biểu hiện thực không tồi. Thanh Âm có thể cảm giác đến Minh Ca cảm xúc. Nó này an ủi lời nói tuy rằng có chút máy móc, lại có chút ít còn hơn không. Bất quá Minh Ca nghĩ lại sau, cảm thấy chính mình làm phi thường kém cỏi, không đủ khéo đưa đẩy, không đủ lão luyện, không đủ quyết đoán. Có thể hay không hỏi một chút, mỗi người sau khi chết đều sẽ giống ta như vậy sao? Ta nhớ rõ lần trước mới vừa trợn mắt phía trước, ngài có nói qua ta linh hồn thể cấp bậc thuộc về cực phẩm. Đây là có ý tứ gì? Không phải mỗi cái linh hồn thể đều xuyên qua thời không nói. Cũng không phải mỗi cái linh hồn thể đều có thể tiến vào khác thân thể cũng thuận lợi khống chế. Đặc biệt ký chủ hoặc quán khí tận trời hoặc quán niệm không tiêu tan. Linh hồn thể quá yếu sẽ trực tiếp bị ký chủ ảnh hưởng hoặc cắn nuốt, cho nên căn cứ linh hồn thể mạnh yếu trình độ mới có cấp bậc khác nhau. Minh Ca thế nhưng nháy mắt đã hiểu, bất quá một cái khác vấn đề lại xông ra. Ta cảm thấy cái kia hiện thế người, mặc kệ là tri thức vẫn là đầu óc, đều phải so với ta đã từng nơi thế giới người muốn uyên bác. Ngài vì cái gì không lựa chọn bọn họ đâu? Là bởi vì linh hồn thể duyên cớ sao? Tri thức cùng đầu óc đều có thể hậu thiên sinh thành, chỉ có linh hồn thể lại là bẩm sinh mà định. Thanh Âm hết chỗ chê dự. Đặc biệt Minh Ca loại này có chân long ấn ký cực phẩm linh hồn thể, càng là khó được. Đại khái là bị Minh Ca hỏi phiền. Thanh Âm kia không đợi Minh Ca tiếp tục mở miệng, nhanh chóng lại nói, hay không hiện tại tiến vào nhiệm vụ. Minh Ca, trước mắt nháy mắt đen nhánh, cái loại này đau như linh hồn đau đớn lại lần nữa đánh úp lại. Thêm kia 3 điểm tinh thần giá trị, rõ ràng không có gì chứng dùng a, ngươi cái này tiểu yêu tinh. Ngươi nói, sư phụ ngươi cùng ngươi sư huynh bọn họ, ngươi có phải hay không cũng là như thế này hầu hạ bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.